Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88. Sau lưng truyền đến con lừa, âu a âu a, tiếng gào. Niếp Niếp vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lục lão đầu từ xe lừa thượng nhảy xuống. Niếp Niếp, ta nghe ngươi nhị bá bảo hôm nay là yết bảng ngày. Phụ thân ngươi thi được thế nào? Niếp Niếp che miệng thẳng vui. A da, cha ta thi đậu. Lục lão đầu cười ha ha. Ta liền biết phụ thân ngươi nhất định có thể chung. Hắn thầm mắng một tiếng. Tiểu tử thúi này nếu có thể sớm điểm hạ quyết tâm, cũng không đến mức hiện tại mới thi đậu. Nói xong hắn nắm Niếp Niếp tay hướng trong viện đi. Chỉ là không nghĩ đến Lục ra sân liền đặt chân địa phương đều không có. Bọn họ đành phải lui về đến. Ba người tại viện ngoài đứng yên thật lâu. Thẳng đến cửa chúc mừng người dần dần rời đi. Bọn họ mới đi vào. Trong viện, Lục thì thu đầy mặt mỏi mệt. Xoa xoa mặt, cùng Mộc thị oán giận. Ta cười đến mặt đều cứng. Thật chịu không nổi những thứ này người. Mộc thị nghĩ thầm chẳng sợ mặt nàng cười cứng. Nàng cũng cao hứng. Mở miệng vừa muốn trả lời, đuôi mắt đảo qua nhìn đến công công đến, lúc này tiến lên đón. Lục lão đầu đợi nửa ngày, trong lòng vẫn là cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là bản. Lần thi này trung tú tài, người cũng tính cho chúng ta Lục gia tranh quang, kế tiếp hảo hảo đọc sách, tranh thủ sớm điểm thi đạt cử nhân. Cử nhân, Lục thì thu cảm thấy nhẹ khổ. Chỉ bằng hắn hiện tại đếm ngược hạng nhất thành tích sao? Lục thì thu là thật không lòng tin. Nhìn một cái tham gia viện thử những người đó. Tuổi tác so lão tứ đại nhiều đếm không xuể. Thậm chí còn có mấy cái tóc bạc. Tương đối những thứ này người. Lão tứ thi thất hồi trung viện thử đã rất may mắn. Bất quá lại khó. Lục thì thu cũng không có ý định từ bỏ. Dù sao ly hương thử còn có 2 năm, chờ hắn kiếm đến tiền, nhất định phải mua một bình trí nhớ thần tiên nước. Trước bồi bổ đầu óc lại nói, hắn trả lời được cũng thật rõ ràng. Ta sẽ cố gắng, Lục lão đầu nói lên một chuyện, người tốt xấu thi đạt tú tài. Chúng ta phải trở về xử lý một hồi, Lục thì thu có chút chần chờ. Cái này không tốt đi. Hắn chủ yếu cảm thấy đếm ngược hạng nhất rất mất mặt. Lục lão đầu trừng mắt. Sợ cái gì? Ngươi là thực học thi đậu. Lục lão đầu rất hài lòng. Hắn tuyệt không cảm thấy đếm ngược hạng nhất mất mặt. Phải biết lão tam tính toán đâu ra đấy mới đọc sách 1 năm. Tú tài liền đến tay. Tiềm lực vô hạn a. Niếp Niếp cũng tại bên cạnh chen vào nói. Đúng a, cha. Ngươi rất lợi hại, tiếp nàng đem Cố gia tam huynh đệ cùng tứ thúc mang học sinh tất cả đều thi. Rớt sự tình nói cho hắn, Lục thì thu lúc này con mắt trợn tròn. Cố Vân Dực thành tích không kém a, lại không thi đạt tú tài. Hắn suy tư một lát rốt cuộc gật đầu. Đi, cha, ta nghe của ngươi, Lục lão đầu cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hắn muốn trở về chuẩn bị mời khách cùng xử lý tiệc mừng thức ăn. Định ngày là tại 3 ngày sau. Hắn vừa đi, Lục thì thu lập tức thay quần áo đi ra ngoài. Đến huyện nha môn cửa nhìn bảng. Không nghĩ đến người hắn quen biết trong. Chỉ có Tô Mạt Dương một cái chung. Hơn nữa thứ tự cũng không cao. Chỉ cao hơn Lục thì thu 2 cái thứ tự. Hắn quen thuộc Thái Văn Lâm cùng Đoạn Thanh Hồng tất cả đều thi rớt. Lục thì thu thế này mới ý thức được khoa cử tàn khốc. Những thứ này người đọc sách sức mạnh so với hắn còn chân. Đều chiết tại này cửa. Xem ra hắn còn phải cố gắng nữa mới được. Lục thì thu muốn về nhà tiếp tục ôn tập. Nghênh diện gặp phải Tô Trường Chủ cùng Tô Mạt Dương. 2 người phi thường cao hứng. Vừa thấy mặt đã hướng Lục thì thu chúc. Tô Trường Chủ riêng mời Lục thì thu cùng viên cử nhân về đến nhà chung dự tiệc. Phải thật tốt khoản đãi 2 người. Lục thì thu biết được yến hội là ngày mai. Một tiếng đáp ứng, Tô Trường Chủ lại đến Cố gia mời người. Viên cử nhân đang dạy, người Cố gia tiếp đãi bọn họ. Cố lão đầu biết được Tô Mạt Dương thi đạt, cũng mừng thay cho hắn. Còn tuổi nhỏ đã thi đạt viện thử, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Tô Mạt Dương rất là ngại ngùng, ngượng ngùng đỏ mặt. Tô Trường Chủ thoải mái chắp tay, được tạ Cố thúc coi trọng, tiểu tử này còn cần cố gắng. Đúng lúc này, viên cử nhân lên lớp xong, đi đến, Tô Trường Chủ cùng Tô Mạt Dương đứng lên hướng viên cử nhân làm thi lễ. Tô Trường Chủ đem mình mang đến lễ vật dâng, nếu không có tiên sinh tặng thư, con ta lần này không hẳn có thể chung. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, viên cử nhân nhận lấy, nhìn thoáng qua, đáy mắt tất cả đều là kinh hỉ. Đây là Tô Mỗ bất tài, không bao lâu cũng đọc qua vài cuốn sách. Đây là trung chân quý bản đơn lẻ, hôm nay liền đưa cùng tiên sinh. Quý trọng như vậy tiên hiền cổ tập, tuy nói chỉ có một quyển, nhưng đối với sách hay người mà nói tuyệt đối là vô giá. Nhìn đối phương đối với nhi tử đại lực tài bồi, hắn không có khả năng không biết thứ này giá trị, nhưng hắn lại chắp tay đưa tiễn, có thể thấy được phi thường có thành ý. Viên cử nhân rất tưởng cự tuyệt, nhưng hắn quá thích sách này, nghĩ ngợi, mắt nhìn Tô Mạt Dương, ta không thể bạch bạch thu các ngươi quý trọng như vậy lễ vật. Hắn nhìn về phía Cố lão đầu, viên nào đó được ngài lão thịnh tình mời mới nhập phủ làm tây tịch, vốn không nên đề ra gì yêu cầu, được viên nào đó đối với này đứa nhỏ thật là yêu thích, nghĩ thu hắn phi đệ tử, không biết ngài lão có thể hay không đồng ý. Cố lão đầu vuốt râu, biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc, ta nguyên tưởng rằng ngươi đã sớm thu hắn vi đệ tử đâu. Ta nếu là ngươi đã sớm đem hắn thu làm môn hả? Ngươi cứ việc thu chính là. Cố lão đầu từ nhỏ chỉ biết làm ruộng, đại ca chết đi, hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, nhiều là xử lý trong tộc sự vật, biết đọc sách quan trọng. Nhưng hắn đối người đọc sách thật không hiểu lắm, thấy hắn hỏi qua chính mình, đối với hắn càng có hảo cảm. Viên cử nhân chắp tay thi lễ, đa tạ Cố lão đại lượng. Hắn quay đầu hướng Tô Trường Chủ nói, nếu Cố lão đồng ý, ta liền thu Mạt Dương vi đệ tử. Tô Trường Chủ chỉ còn lại vui mừng, Tô Mạt Dương càng là bị này thiên đại tin tức tốt cho đập hôn mê. Lục thì thu ho khan khụ nhắc nhở Tô Mạt Dương, còn không mau quỳ xuống châm trà, có ngu hay không nha. Tô Mạt Dương đột nhiên hoàn hồn, tại Tô bà mụ chỉ dẫn hạ rót chén trà, cung kính quỳ xuống đến, cho viên cử nhân châm trà. Viên cử nhân uống xong trà, còn đưa Tô Mạt Dương một khối huy châu mực làm lễ bái sư. Cố Vân Dực ghé vào bên cạnh, nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng chua cực kỳ, người này chỉ so với hắn đại 2-3 tuổi mà thôi, không nghĩ đến lại cũng chung, xem ra hắn còn phải cố gắng nữa mới được. Lục thì thu nhường người nhà mua sắm chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, mời Tô Trường Chủ, Tô Mạt Dương, viên cử nhân cùng Cố lão đầu, đồ ăn đều là Mộc thị một người mua sắm chuẩn bị. Đại nha cùng tam nha hỗ trợ bưng thức ăn. Tô Trường Chủ vẫn là lần đầu nhìn đến đại nha. Lần trước hắn đến thì đại nha cũng không tại. Thấy nàng còn tuổi nhỏ liền tiến thối có độ, trong lòng khẽ động, chờ hai cái hài tử đi xuống. Tô Trường Chủ mở phân nửa cười giỡn nói, lần này tiểu nhi có thể thi đạt tú tài đã là tổ tiên tích đức. Thứ tự không cao, thi hương phòng trừng cũng không có cái gì trông cậy vào. Ta tính toán vì hắn lựa chọn tuyển một mối hôn sự. Lục thì thu không làm một hồi sự, mắt nhìn mặt đỏ tai hồng Tô Mạt Dương, cười tủm tỉm nói, là nên thành gia, 15 tuổi cũng quả thật nên đính hôn. Nhớ ngày đó đại ca hắn 10 tuổi liền định thân, hắn nhị ca là thập nhị, hắn gặp chuyện không may lúc ấy cũng sắp đính hôn, sau này hắn xảy ra chuyện, lão nhân lo lắng chậm trễ người ta cô nương, liền cấp từ chối. Tô trường chủ cười hỏi, ta nhìn ngươi ra cô nương cũng đến tuổi tác, nhìn xem ôn nhu nhàn thục, hẳn là đính hôn a. Lục thì thu ngẩn ra, lắc đầu, còn chưa có, hắn trong chăn cùng vợ thương lượng qua, chờ hắn thi đạt tú tài, liền cho khuê nữ tìm mối hôn sự, tin tưởng không cần bao lâu bà mối liền sẽ đăng môn. Đến thời điểm hắn cùng vợ sẽ cẩn thận vì nàng sàng chọn, cũng không cô phụ bọn họ phụ nữ một hồi. Tô trường chủ nghe nói như thế, trong lòng rất là kích động. Nhưng ở đứa nhỏ mặt nói những thứ này không quá thích hợp, liền áp chế trong lòng ý động. Ngày thứ hai, Tô ra xử lý việc vui, Lục thì thu cùng viên cử nhân đi. Tô trường chủ gọi Tô Giáp, có hai cái ca ca là ở nhà già trẻ, lúc trước phụ thân bệnh chết, hai cái ca ca liền bắt đầu ầm ĩ phân ra, hắn không thể không đình chỉ học nghiệp, bắt đầu kinh thương. Biết được Tô Mạt Dương thi đạt tú tài, hai cái ca ca đăng môn chúc, Tô Giáp cũng khách khí tiếp đãi, chỉ là có như xa cách. Tô Giáp hai cái tẩu tử tựa hồ muốn cùng Tô Giáp làm tốt quan hệ, cho nên lần này bọn họ không chỉ cả nhà đều đến, còn riêng phần mình mang theo chính mình nhà mẹ đẻ cháu gái một khối đăng môn chúc. Mục đích rất rõ ràng nhược yết. Tô Giáp làm bộ như xem không hiểu bọn họ tiểu tâm tư, chỉ làm cho vợ thật tốt chiêu đãi, liền đi chiêu đãi những khách nhân khác. Tô Giáp hai cái ca ca sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng đến cùng không nói gì. Lục thì thu cùng viên cử nhân là Tô gia thỉnh khách quý, tự nhiên là Tô Giáp tự mình chiêu đãi. Tô Giáp thỉnh bọn họ nhập phòng trong, cố ý tiết lộ muốn cùng Lục thì thu kết thân ý đồ. Lục thì thu ngu ngơ một lát, cái này hắn còn thật không nghĩ tới. Viên cử nhân cười ha ha, hai người các ngươi ra môn làm hộ đối, nếu là có thể kết làm thân gia ngược lại là vô cùng tốt. Lục thì thu xoa xoa mặt, Tô tiểu công tử thiếu niên anh tài, tiền đồ vô hạn đương nhiên được. Chỉ là nữ nhi của ta mới 13, ta không tính toán nàng sớm như vậy liền thành thân. Tô Giáp cười híp mắt nói, có thể trước đính hôn, vừa lúc con trai của ta cũng muốn tĩnh tâm đọc sách, 2 năm sau tham gia thi hương, việc này tạm thời không vội. Lục thì thu đối Tô Giáp rất có hảo cảm, đối Tô Mạt Dương cũng rất hài lòng, chỉ là đại nha đến cùng không phải hắn thân sinh đứa nhỏ. Suy nghĩ một chút nói, việc này quá đột nhiên, đãi ta trở về cùng nương tử thương lượng sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục. Tô Giáp vỗ vỗ Lục thì thu bả vai, khéo hiểu lòng người nói, phải, tiệc rượu sau đó, Tô Giáp tự mình đưa Lục thì thu cùng viên cử nhân lên xe ngựa. Bởi vì Sa Phu là Tô gia nhân, Lục thì thu cũng không tốt cùng viên cử nhân nói lên việc hôn nhân. Chỉ hỏi hắn kế tiếp tính toán, viên cử nhân cười nói, 3 năm sau, ta tính toán tham gia thi hội, nhận thức thời gian dài như vậy, Lục thì thu phát hiện viên cử nhân đối chính trị phi thường mẫn cảm, rất thích hợp làm quan, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể thi đậu tiến sĩ, nếu không chỉ có thể đi quyên quan con đường này, người khác quyên quan khả năng muốn đại phí trắc trở. Nhưng viên cử nhân đã trèo lên Cố gia, sẽ so với người khác dễ dàng hơn. Đến thị trấn cửa, xe ngựa không thể vào thành. Hai người đổ dừng lại đi một chút. Lục thì thu hỏi viên cử nhân, ngươi cảm thấy Tô Mạt Dương như thế nào? Viên cử nhân cười híp mắt nói, đệ tử ta đương nhiên là tiền đồ vô lượng. Lục thì thu đối với này trả lời không hài lòng. Hắn là gả nữ nhi, không thể chỉ đồ đối phương tiền đồ, còn phải xem chút khác. Nếu Tô Mạt Dương so với chính mình lựa chọn cử động, tương lai tham gia thi hội, có thể hay không bị những kia đại quan dưới bảng bắt rẻ đâu. Trong lời kịch không đều nói như vậy sao? Hắn chưa thấy qua, cũng nghe qua không ít. Hắn phải xem nhìn nhân phẩm mới được. Hôm nay nhìn đến Tô Nương Tử, nhìn xem là cái ôn hòa người. Tô Giáp cũng là cái trong sáng đại khí, dạy dỗ đứa nhỏ hẳn là cũng không kém, chỉ là Lục thì Thu ít nhiều có chút không yên lòng. Chờ ta đi về hỏi hỏi nương tử lại nói. Viên cử nhân tựa hồ nhận thấy được hắn bất an. Ngươi làm sao? Gả cho ta đệ tử có cái gì không yên lòng? Lục thì Thu khoát tay, thở dài, tốt cha không chịu nổi a. Viên cử nhân cũng có nữ nhi, ước chừng có thể đoán được hắn tâm tư. Lắc đầu bật cười, tổng muốn có một ngày như thế. Ngươi muốn thật đau nữ nhi, vì muốn tốt cho nàng, càng hẳn là cho nàng tìm một nhà khá giả, tương lai ăn uống không lo. Lục thì Thu nhẹ gật đầu. Về nhà, Mộc thị còn chưa có trở lại. Lục thì Thu nằm ở trên giường, lật xem sách vở, đáng tiếc lăn qua lộn lại chính là nhìn không đi vào. Hắn đánh đầu, chỉ bằng hắn bây giờ chỉ nhớ, phòng trừng cử nhân không vọng, vẫn là sớm điểm kiếm tiền trọng yếu. Nghĩ ngợi, Lục thì Thu định đem kia bản, vỏ so thủ công phẩm, lại lật xem một lần. Khảm trai là đại sinh ý, nhưng khuyên tai, đồ trang sức, cây châm, vật trang trí linh tinh có thể linh bán, nói không chừng cũng có thể bán đi đâu, dù sao mấy thứ này cũng không muốn bao nhiêu tiền vốn. Nghĩ như vậy, Lục thì Thu cứ dựa theo thư thượng giáo, từng chút bắt đầu chế tác. Hắn làm vật phẩm trang sức rất ít, chủ yếu là hắn đối với này chút không có gì hứng thú. Lo lắng làm hơn bán không được, thì ngược lại vật trang trí, hắn làm được rất nhiều. Tiểu điểu, thuyền buồm, phong chuông, con thỏ, mãi cho đến Mộc thị trở về, hắn mới rốt cuộc dừng tay. Mộc thị đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến hắn lại bắt đầu không làm việc đàng hoàng làm đồ vật. Chỉ là nhìn đến những thứ này giống tác phẩm nghệ thuật đồng dạng vật trang trí, cả người ngây ra như phỗng. Đây là ngươi làm? Tuy rằng khảm trai cũng là nàng nam nhân nghĩ ra được, nhưng nàng cho rằng hắn chỉ là đột phát linh cảm mới nghĩ đến. Không nghĩ đến hắn còn có thể nghĩ đến càng nhiều. Đây cũng quá đẹp đi. Ngươi cảm thấy có thể hay không bán đi? Chế tác những thứ này vật trang trí xa xa so khảm trai muốn dễ dàng. Hắn dùng tam canh giờ liền làm nhiều như vậy, mà thứ này phí tổn chính là vỏ sò. Giao cùng tất, vỏ sò là miễn phí. Giao cùng tất không tính quá đắt. Làm một cái lớn như vậy vật trang trí, phí tổn còn không đến 10 văn tiền. Ta cảm thấy không sai. Không bằng ta ngày mai lấy đi chợ phía đông bán nhìn. Lục thì Thu quyết đoán lắc đầu. Không được. Mộc thị ngẩn ngơ. Vì cái gì? Ngươi làm được không phải là vì bán không? Lục thì Thu thở dài. Thứ này không có gì kỹ thuật hàm lượng, người khác rất dễ dàng liền học đi, đến thời điểm thứ này liền bán không được giá. Lục thì Thu cầm tay hắn. Như thế lời thật. Nhưng là, Lục thì Thu đem vật trang trí cất xong, ta tính toán nhường người nhà làm nhiều chút, chờ thêm năm trước, đại gia trong tay dư giả, lấy thêm ra tiền lời, nếu là không ai mua làm sao bây giờ? Mộc thị có chút bận tâm, trong nhà những người đó không gặp đến tiền, có thể sẽ không từ bỏ rời bến sửa làm cái này. Lục thì Thu nghĩ một chút cũng là, hắn trầm ngâm một lát, khẽ cắn môi, ta đến nghĩ biện pháp. Từ lúc Lục thì Thu thi đạt tú tài, Mộc thị liền đối Lục thì Thu sinh ra một loại gần như sùng bái tình cảm. Lão tứ thi 7 lần viện thử mới trung tú tài, nàng nam nhân chỉ tốn mấy tháng liền thi đậu, phần này thông minh sức lực thế gian ít có. Nàng cười cười gật đầu đáp ứng, này đề tài xem như bóc đi qua. Lục thì Thu lại đem Tô gia muốn cùng bọn họ ra kết thân một chuyện nói. Mộc thị giật mình, Lục thì Thu hôm nay đi dự tiệc, Mộc thị đã tiếp đãi hai cái bà mối, nhà trai điều kiện cũng không tệ. Nàng đơn giản đem tình huống nói một lần, một cái chính là trước người thỉnh qua Lô Tú Tài, hắn đại nhi tử cùng đại nha không sai biệt lắm. Còn không đợi nàng nói xong, Lục thì Thu quyết đoán cự tuyệt, Không được, Lô Tú Tài một nhà đều là cổ hủ người. Lúc trước ta muốn mời hắn cho ta niếp niếp vỡ lòng. Hắn biết được là nữ nhi liền ra tay ngược lại tay. Ta không đồng ý, đánh kể từ khi đó. Hắn đối Lô Tú Tài ấn tượng liền không thế nào tốt. Hơn nữa Lô Tú Tài ra chính là cái xác không. Rõ ràng trong nhà như vậy nghèo. Hắn còn muốn áp bức mẹ của hắn cùng nương tử cung hắn đọc sách. Phẩm hạnh có thể thấy được không ra gì. Đại nha kiên quyết không thể gả vào loại gia đình này. Mộc thị cũng cùng Lô nương tử tiếp xúc qua. Đối phương mặc đánh chỗ sửa xiêm y cho người giặt hồ. Nam nhân lại quang vinh xinh đẹp. Nàng nhìn liền chua xót. Chẳng sợ Lục thì Thu đồng ý. Nàng cũng không thể đem nữ nhi gả cho loại gia đình này. Chỉ là người ta mời người đến cửa cầu hôn. Nàng dù sao cũng phải nói với hắn một tiếng. Bằng không đi trên đường đụng tới. Đối phương lại nhắc đến việc này. Nàng nam nhân hai mắt tối đen. Cái gì cũng không biết. Vậy thì gặp. Hiện tại nàng nam nhân cái này biểu hiện. Mộc thị trong lòng càng hài lòng. Cong cong khóe môi nói. Một người khác là ở tại phía trước kia gia đình. Trong nhà có 200 mẫu ruộng tốt. Còn có cái tiệm gạo. Trong nhà ba cái nhi tử. Đại nhi tử đã thành thân. Đây là tiểu nhi tử. Tiểu nhi tử. Lục thì Thu nói thật không hài lòng. Đừng nhìn nhà này điều kiện không sai. Được chia đều ra. Đôi tình nhân chỉ sợ phân không đến cái gì tiền tài. Đối phương đã thi đạt đồng sinh. Cùng đại nha cùng tuổi. Lục thì Thu sờ sờ cằm. Lại xem đi. Việc này trước không vội. Hắn đối Tô gia ngược lại là rất vừa lòng. Nhưng vẫn là muốn tìm hiểu hạ Tô gia tác phong. Vừa không có thể quá cổ hủ. Cũng không thể quá thế lực. Càng không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Mộc thị biết được hắn tính toán. Cũng được. Dù sao ta trước tìm bà mối hỗ trợ hỏi thăm. Vừa lúc ngày sau chúng ta phải trở về thôn. Thời gian vậy là đủ rồi. Lục thì Thu đang có ý này. Đi. Người rốt cuộc là nữ nhân gia. So với ta thận trọng. Đại nha sự tình. Người lo lắng nhiều. Mộc thị nở nụ cười. Đột nhiên hỏi. Tô gia biết đại nha không phải ngươi nữ nhi ruột thịt sao? Lục thì Thu ngẩn ra. Vì cái gì hỏi như vậy? Mộc thị có chút mất tự nhiên. Ngươi tính toán cho đại nha bao nhiêu của hồi môn? Lục thì Thu bình tĩnh nhìn xem nàng. Có chút mất hứng. Ngươi đây là... Mộc thị thấy hắn sinh khí. Vội hỏi. Nàng rốt cuộc là ta nữ nhi ruột thịt. Của hồi môn lại là nữ nhân đến nhà chồng lực lượng. Ta muốn cho đại nha của hồi môn 100 lượng bạc. Ngươi nhìn có thể làm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Đáy mắt có một tia khao khát. Lục thì Thu tức giận trong lòng cùng ủy khuất nhất thời liền tiêu mất. Hắn ôm nàng ngồi xuống. Đại nha tuy không phải ta thân sinh. Nhưng rốt cuộc là ta nuôi lớn. Ta còn có thể bạc đãi nàng. Hắn nghĩ ngợi. Tạm thời trước cho nàng 200 lượng bạc đi. Mộc thị trợn tròn ánh mắt. 220, trong nhà tổng cộng mới toàn 500 lượng. Bốn nữ nhi đâu? Hơn nữa hắn còn muốn tham gia khoa cử. Vậy làm sao được? Lục thì Thu nở nụ cười. Việc này ta đã quyết định. Hắn vỗ vỗ lưng của nàng. Sang năm mùa xuân, chúng ta con sò có thể có thu hoạch. Cha ta lần trước trở về nói với ta. Con sò dáng dấp không tệ. Chúng ta hẳn là có thể kiếm thượng một bút. Nếu là kiếm được nhiều, chúng ta lại cho đại nha nhiều thêm chút. Nhường nàng phong cảnh xuất giá. Mộc thị nước mắt từ hốc mắt trung lưu ra. Giống ăn một miếng mật ong. Trong lòng đắc ý, nàng gả cho cỡ nào tốt một nam nhân a. Lại có thể như vậy móc tim móc phổi đối đãi không phải thân sinh nữ nhi. Mộc thị tựa vào trong lòng hắn. Tướng công, cảm ơn ngươi. Lục thì Thu cười cười. Vuốt ve mặt nàng. Ta đã đáp ứng. Sẽ đối với ngươi tốt. Mộc thị trong lòng càng là ngọt. Nhịn không được ngẩng đầu hôn hắn hai má một chút. Lục thì Thu trước vì viện thử. Vẫn đi sớm về tối đọc sách. cùng Mộc Thị đã lâu không có tối hoạt động. Theo cái này tính hôn, nháy mắt đốt hắn sao sao chi môn. Lục Thị Thu ánh mắt sâu thẳm, mang theo nàng hướng trên giường đi. Một đêm triền miên, Lục Thị Thu khi tỉnh lại, chói mắt mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thẳng tắp chiếu vào đến. Trong viện truyền đến nhị nha líu ríu tiếng gào. Theo sau, một trận gấp rút gõ cửa tiếng vang lên. Lục Thị Thu một bên mặc quần áo vừa hỏi. Ai a? Tam nha to rõ thanh âm vang lên. Cha, nhanh lên một chút, sách của ta giá làm xong. Ngươi mau ra đây nhìn một cái. Lục Thị Thu tốc độ tăng tốc. Hắn thiếu chút nữa đều quên việc này. Sách này giá giống như làm rất lâu đi. Trước xuất hiện các loại vấn đề, hắn còn tưởng rằng sách này giá không vui đâu. Lục Thị Thu mở cửa, nghênh diện liền nhìn đến một cái 5 tầng giá sách. Nhan sắc chính là gỗ thô sắc, mặt trên chỉ thoa 1 tầng đánh vét ni. Tam nha chính chỉ huy nhị nha đem giá sách dọn vào. Tùy ý chỉ một khối đất trống, rồi sau đó dương dương đắc ý hướng Lục Thị Thu tranh công. Cha, xem đi, sách này giá làm được không sai đi. Lục Thị Thu tiến lên, vỗ vỗ giá sách, không chút sứt mẻ, không sai nha, trước người không phải làm phế đi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền làm tốt? Tam nha nở nụ cười, trước tính toán ra điểm đường rẽ, nhưng là ta nhường tiểu thạch đầu giúp ta xem qua, đổi đi trong đó 1 khối bản liền tốt rồi. Lục Thị Thu rất là vui mừng. Không sai, xem ra hắn so ngươi muốn có thiên phú a. Hai người đồng thời học tay nghề, hắn học được so ngươi tốt. Tam nha phồng miệng, hắn khẳng định tốt hơn ta a. Hắn mỗi ngày ở nhà luyện tập, ta là nửa năm này mới có công cụ, có thể đồng dạng sao? Lục Thị Thu xoa xoa đầu của nàng, đi đây, đừng tạc mau, có thể làm thành như vậy đã không tệ, được đến khen. Tam nha mặt nháy mắt đỏ bừng, hắc hắc nở nụ cười. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay cùng tương lai 6 ngày mỗi ngày chỉ có canh 1. 12 điểm, cuối tuần tứ khôi phục xong canh. Moa Moa, cảm tạ tại 8 tháng 1 năm 2020 18 giờ 35 phút 45 giây tương đương 9 tháng 1 năm 2020 11 giờ 56 phút 24 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một cái củ cải một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Sườn chua ngọt 14 bình, ớ mau 2 bình, mộ vũ xương lạnh, hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy 1. Hàm khanh, ai còn không phải cái bảo bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.